Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, 355, hủy diệt thần tọa. Chế trụ nó, Tô Thành có chút muốn cười, thật nghĩ nói một câu, nếu không ngươi tới, không phải hắn muốn phát cái này bực tức, là bởi vì, tên này gọi chim hạc xúc sinh lông lá thật sự là quá nguy hiểm. Thật khó dây dưa. Nó tới tới lui lui liền một chiêu như vậy, liền là khai bình. Nhưng mà, nếu quả thật đợi đến nó khai bình liền đã chậm. Nó cái kia tiên diễm vô cùng, lộng lẫy dị thường lông vũ bên trên, dày đặc một chút giống như là con ngươi, như thế, hoa văn. Mỗi một đạo hoa văn tại khai bình đồng thời cùng lúc mở ra. Lập tức liền có vô số đạo, cực hạn hủy diệt chi quang tập trung mà tới. Loại này hủy diệt chi quang là các loại phá hư pháp tắc thuần túy cùng cực hạn. Theo thứ tự là, kéo duỗi, áp xúc, cắt chém, tha mài, đứt gãy, hòa tan, cực ấm, cực băng, vòng xoáy các loại. Hết thảy 12 loại trực tiếp tác dụng tại lĩnh vực cùng thần lực bên trên chiếu xạ. Cái này mỗi một loại chiếu xạ đều đại biểu một loại pháp tắc phương diện bên trên thuần túy phá hư. Không chứa bất luận cái gì tạp chất, cao độ ngưng tụ cứ thế cực độ thuần túy. Nếu như là một loại hoặc là hai loại thì cũng thôi đi. Tô Thành có tự tin cùng năng lực chống cự đi qua. Nhưng là, chờ nó thật khai bình. Thế nhưng là có 12 loại lẫn nhau mâu thuẫn, lẫn nhau tả hữu, lẫn nhau diễn sinh, lẫn nhau tăng phúc vô số đạo chiếu xạ tập trung. Khi đó cũng không phải là 12 loại cực hạn phá hư đơn giản tăng theo cấp số cộng, mà là 10-22 lần phương. Thay lời khác tới nói, liền là vô cùng vô tận. Cái này là cái gì, chim hạc? Đây rõ ràng liền là cái hình thức ban đầu bản, hủy diệt thần tọa. Tô Thành thậm chí có thể vì nó lượng thân định chế một cái thần chức. Với lại cái này thần chức còn vô cùng chuẩn xác cùng cường đại. Cái kia chính là hủy diệt, phá hư thần, tất cả bao hàm hủy diệt thành điểm, đều là nó lĩnh vực. Tất cả phá hư tương quan sự vật, nó đều có thể đại biểu. Chỉ là đáng tiếc a, thông huyền giới còn không có phát triển đến pháp tắc thần tình trạng. Liền bị các tu sĩ cho cưỡng ép nghịch truyền. Thế giới trưởng thành phương hướng sinh sinh gạt cái ngoặt lớn. Đổi dùng các tu sĩ cái kia một bộ. Cái gì hóa thần, cái gì luyện hư. Này loại hệ thống sức mạnh cùng cân nhắc tiêu chuẩn, không phải liền là tốt nhất cũng là trực tiếp nhất chứng minh sao? Cứ thế loại này trời sinh ma thần, đến bây giờ còn mộng mộng mê mê, muốn nói những ngày qua, hóa thân vậy được chứng kiến không ít hóa thần kỳ hoang thú. Đừng nhìn những xúc sinh này đều là hóa thần cấp độ, nhưng thực lực chênh lệch cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Có chút nhìn như đơn giản liền đặc biệt khó chơi. Tỉ như cái kia bạc tượng. Có chút nhìn như phức tạp ứng phó lại cũng không khó khăn. Tỉ như hắc nha cùng sen lẫn cái kia thụ quái. Nhưng là, lại phức tạp cùng khó chơi. Cũng không sánh nổi con này tên là chim hạc chim. Hiện tại, thỏ ngọc để Tô Thành đem nó chế trụ. Hắc hắc, có thể tại nó khai bình một sát cái kia tránh thoát đi. Cũng đã là cảm ơn trời đất. Thế là, liền tạo thành dưới mắt đối với cục diện chiến đấu mặt. Chim hạc sắp khai bình. Hóa thân liền trước một bước né tránh. Cái này bình thường né tránh thủ đoạn còn không dùng được. Chỉ có vừa mới lĩnh ngộ cùng nắm giữ thế giới chi tầng mới được hữu hiệu. Khai bình né tránh, khai bình né tránh. Hóa thân lúc ẩn lúc hiện. Trước trong nháy mắt còn ẩn thân ở thế giới tầng ở giữa trong khe hở. Sau một cái chớp mắt liền xuất hiện tại khai bình phương hướng ngược. Gần như đồng thời, khai bình phương hướng cũng theo đó điều chỉnh. Bức Tô Thành không thể không lại né trở về. Sau đó lại tại một cái khác phương hướng ngược xuất hiện. Như vậy lặp lại, về phần vừa mới phân ra đi gương ảnh chi thân. Loại thủ đoạn này, tại con này, khổng tước trước mặt liền là thuần túy tìm chết. Gương ảnh lại nhiều. Vậy không đủ nó một lần chiếu xạ, lấy nó loại này cường đại thần thông cùng cực hạn uy lực tới nói. Đúng là hết thảy huyễn tượng khắc tinh, thiên huyễn ngọc điệp đụng tới nó, chỉ sợ vừa đối mặt liền chống đỡ không nổi. Cái gọi là thế giới trong gương sinh diệt đại pháp. là ngăn không được loại này, tập trung. Đây là đem cực hạn mà vô tận phá diệt ngưng tụ đến một điểm. Tựa như đem tất cả ánh nắng dùng một mặt kính lúp. Tập trung đến 1,1 dạng. Thế giới trong gương nếu như đụng tới, liền hội giống một cái túi da, bị cái dùi trong nháy mắt đâm thủng. Mà Thiên Huyễn Ngọc Điệp ngoại trừ tay này giữ nhà bản sự, liền không có đáng nhắc tới tranh đấu thần thông cùng kỹ xảo. Chân thân cùng dương thần cũng không ngăn được một lần tập trung. Đến lúc đó, liền là trốn đều trốn không thoát. Dạng này dạng, cũng không phải là nói Thiên Huyễn Ngọc Điệp rất yếu, mà là cả hai thần thông cùng pháp tắc tự nhiên tương khắc. Tục xưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tốt a, trở lại chuyện chính, lặp lại vô số lần. Càng về sau, khai bình tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Thành né tránh tốc độ cũng theo đó tăng lên. Cứ thế, chim hạc khai bình tàn ảnh. Tô Thành trốn tránh tàn ảnh, cũng không kịp biến mất. Kế tiếp tàn ảnh liền theo chi xuất hiện. Dạng này liền tạo thành, tựa như là có vô số chỉ khổng tước cùng vô số cái hóa thân trên không trung đấu pháp như thế. Hết lần này tới lần khác, không có bất kỳ cái gì âm thanh, không thấy một tia động tĩnh. Tràng diện cực kỳ quỷ dị. Thỏ Ngọc đã sớm trốn đến chiến trường bên ngoài, cười tủm tỉm nhìn xem, cũng không nỗ lực hỗ trợ. Rằng có hồi lâu, Tô Thành còn không có không kiên nhẫn, con này xúc sinh lông lá lại bị trêu chọc ra chân hỏa. Một cái thanh dị khẽ kêu, tựa như đôi tám thiếu nữ mềm nhu hờn dỗi. Sau đó Tô Thành cũng cảm giác được to lớn nguy hiểm, không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Vừa mới trốn vào tầng thứ nhất màng mỏng tầng không gian, lập tức lại phá vỡ thứ hai tầng không gian, đặt mình vào tại thứ hai không gian cùng thứ ba tầng không gian ở giữa quyết đoán không gian. Sự thật chứng minh, cái này vô ý thức bản năng phản ứng, cứu được tự thân một mạng. Lần này khai bình không còn bỏ dở nửa chừng, mà là sừng sững triển khai. Thứ nhất màng mỏng tầng cũng không có vì hắn ngăn trở một kích chí mạng này. Không gian vỡ vụn, không trung xuất hiện một hố đen to lớn. Vỡ vụn màng mỏng tầng chia ra ức vạn cái cắt chém hết thảy không gian mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tựa như màu thủy tinh giống như, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe, đem mặt đất cùng vạn vật cắt chém thủng trăm ngàn lỗ. Uy lực cực lớn trong nháy mắt này triển lộ không bỏ sót. Hết lần này tới lần khác đây hết thảy đều là vô thanh vô tức. Bị tiêu diệt sơn phong, bị cắt chém vạn vật, đại địa bên trên thật sâu khe hở, tại tĩnh mịch bên trong chậm rãi phân liệt cùng khuynh đảo cỏ cây tẩu thú. Nếu như cho rằng, một kích này liền dừng ở đây, liền 10 phần sai, khai bình, không đạt tới mắt liền sẽ không dễ dàng khép lại, cực hạn trói lọi lông vũ, tựa như một mặt cực độ mộng ảo cùng mỹ lệ cây quạt. Vô số cái con ngươi toàn bộ mở ra. 12 loại cực hạn hủy diệt chi quang tập trung tại một điểm. Điểm này liền là Tô Thành vừa mới tồn tại vị trí. Vị trí này có sẵn đã vỡ vụn thành đại biểu hư vô lỗ đen. Nhưng mà, tập trung uy lực cũng không có đình chỉ. Tựa như một thanh vô cùng sắc bén. Không gì không phá lưỡi dao. Đuổi theo hóa thân tại thứ hai tầng không gian hậu phương vị. Chiếu xạ mà tới. Thứ hai tầng không gian mắt thấy không bảo đảm. Tô Thành tránh chật vật, cũng bị đánh nhau thật tình. Lần này cũng không có trốn tránh. Thần cách tại thần thân thể bên trong phủ hiện. Nhiều mặt kết tinh sừng sững nhất truyền. Một mặt đại biểu không cách nào phá hoại. Miễn dịch, phản xạ hết thảy tổn thương, phụ thuộc thần chức. Xuất hiện ở chính diện. Thứ hai tầng không gian không có vỡ vụn, mà là tựa như bơ hòa tan ra. Quyết đoán khe hở không gian vừa mới bại lộ. Chiếu xạ tập trung hủy diệt chi quang liền đập nện tại Tô Thành trước người một chiếc gương bên. Trên, trong nháy mắt, Thỏ Ngọc tại cực độ trong lúc khiếp sợ há miệng ra môi. Lưu ly chặng hai cái răng cửa tản ra thất thải quang mang. Nhưng là, nàng thiên phú và thần thông cũng vô pháp so sánh lần đụng chạm này đã phát sinh chói lọi. Lấy nàng nhãn lực, cũng vô pháp biết rõ. Giờ khắc này phát sinh bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi có huyền diệu khó giải thích sự tình. Kết quả cuối cùng là tấm gương vỡ vụn, sau đó tựa như căn bản không có tồn tại qua như ảo diệt. tập trung hủy diệt chi quang tan rã, chỉ để lại một đầu không cách nào hình dung thẳng tắp thông đạo. Cái này cuối thông đạo, quyết đoán khe hở không gian lóe lên liền biến mất. Tô Thành hơi đỏ mặt, tiếp lấy liền theo sự giận dữ. Đạo này thần cách mặt cắt vỡ vụn, không cách nào phá hoại, miễn dịch, phản xạ hết thảy tổn thương, được chứng minh chỉ là hư ảo. Thần chức tự nhiên không thể thành lập, thần cách một cái quý giá mặt cắt cũng theo đó tan rã. Khổng Tước đâu? Con này xúc sinh lông lá cũng không chịu nổi. Khai bình lông vũ toàn đều uể oải xuống tới. Mở ra con ngươi cùng nhau ảm đạm. Một tiếng thống khổ khẽ kêu. Chim mắt bên trong chảy ra hai giọt huyết lệ. Tô Thành từ tầng không gian khe hở bên trong lóe lên mà ra. Xuất hiện tại con chim này phía sau. Không đợi nó tại trọng thương uể oải về sau khôi phục. Liền duỗi ra một tay nắm. Bàn tay vô cùng chậm chạp di động. Lại đang di động bên trong khiên động vạn vật cùng hư không? Vậy đang di động bên trong. Không ngừng gia trì không bằng cự tuyệt. Không cách nào trốn tránh lĩnh vực cùng pháp tắc. Lần này, chủ thần cách mặt kính là vì chính diện. Giờ khắc này mới là đạo quân uy năng toàn lực xuất thủ. Cuối cùng, cái bàn tay này chậm chạp mà kiên định nắm Khổng Tước cái cổ. Hơi dùng lực một chút, liền muốn đem phá hủy. Chờ một chút. Thỏ Ngọc khẩn trương mà hô. Tô Thành nghe vậy, lập tức thu tay lại. Trên thực tế, sát cơ bất quá là trong nháy mắt sự tình. Mất đi một hạng cũng không ổn định thần chức. Cố nhiên để hắn lên cơn giận dữ. Nhưng cũng đến con này đáng chết Khổng Tước cũng đủ để đền bù tổn thất. Cái này là cái gì chim hạc? Cái gì Khổng Tước? Rõ ràng là cái hàng thật giá thật phá hư thần tọa. Đương nhiên. Hiện tại nó còn cực kỳ non nớt, nhưng thoáng tiến hành dạy dỗ, tương lai liền có thể trưởng thành là một cái cực kỳ đáng sợ cùng cường trợ giúp lớn. Đối phó nó, nếu như không phải có thế giới tầng có thể trốn tránh, lại khi dễ nó linh trí không cao, cái kia hội giống như bây giờ tùy tiện. Một bộ thần cách một hóa thân đoán chừng là không đối phó được nó. Hiện tại hóa thân bởi vì thần lực tiêu hao quá lớn. Thần cách kết tinh một cái mặt cắt vỡ vụn, liền xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Nhưng cái này có cái tiền đề, cái kia chính là có thể đưa nó thu phục. Còn lại liền muốn nhìn Thỏ Ngọc bản sự. Thỏ Ngọc sắc mặt tán thưởng đi vào bên người, dùng một loại để cho người ta cực kỳ không dễ chịu ánh mắt đem con này Khổng Tước vừa đi vừa về dò xét, xem ra tựa như là đang suy nghĩ. Đến cùng là thịt kho tàu vẫn là hấp bình thường. Không còn vừa rồi loại kia dè chừng bộ dáng. Chim hạc ta ngược lại thật ra gặp qua. Địa vị cao nhất giai vậy bất quá là cái nguyên anh. Ngay cả như vậy, cũng đủ làm cho nó chủ nhân trở thành cùng giai tu sĩ bên trong người mạnh nhất. Hóa thần kỳ chim hạc, chỉ là nghe nói qua. Chẳng ngờ hôm nay nhìn thấy, thật là danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền a, ngươi lại không ra tay. Nó liền muốn biến thành một cái chim chết. Tô Thành tức giận nói ra. Chậc chậc, Thỏ Ngọc lắc đầu. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nếu như ngươi là ta ngự thú môn người, liền có thể xuất thủ cùng nó ký kết bạn thú khế ước. Khác không dám nói. Tại tam thánh người thủ hạ, miễn cưỡng tự bảo vệ mình vẫn là có thể làm đến. Tô Thành sắc mặt phát lạnh, nắm chặt chim cổ bàn tay liền gấp siết chặt. Quỷ này chim chóc nguyên lai dãy giụa không ngớt, lúc này liền toàn thân một cái run rẩy mềm hóa xuống tới. Thỏ Ngọc gặp, quả nhiên lóe ra một tia khẩn trương, mặc dù kiệt lực che giấu, nhưng ở Tô Thành trước mặt, nàng liền là có thất khiếu linh lung tâm cũng là vô dụng. Hôm nay không thể nhận phục nó, liền đưa nó rút gân lột ra, quái thành một bàn Khổng Tước yến, cùng tiên tử trung phẩm. Ngươi! Cái gì Khổng Tước, là chim hạc a, Tô Thành nhún nhún vai, không có vấn đề nói, vậy liền chim hạc yến đi, tiên tử ưa thích liền tốt, hiển nhiên, Thỏ Ngọc là tuyệt đối khác biệt ý làm như thế, trên thực tế, từ gặp được con này chim hạc một khắc kia trở đi, nàng ngay tại đùa nghịch tâm cơ, chỉ là không nghĩ tới, một cái hóa thần kỳ chim hạc đã như vậy tùy tiện bị Tô Thành cầm xuống. Từ vừa mới hắn thi triển trốn tránh chi pháp đến xem. chính là mình toàn lực ứng phó bạo khởi một kích. Chỉ sợ ai, như thế tình thế, không nói cũng được. Lấy thuần túy sức chiến đấu mà nói, Thỏ Ngọc còn so ra kém Tô Thành trong tay con chim này. Nhưng lại sắc bén đao, cũng muốn ứng dụng đúng phương pháp mới có thể phát huy phải có uy lực. Con chim này sở dĩ gãy cánh, liền thua ở trí tuệ, hai chữ bên trên. Chỉ cần khối này nhược điểm bổ sung, bình thường hóa thần tu sĩ gặp phải, chỉ có nghe ngóng rồi chuồn phần. Thử hỏi, Tô Thành làm sao có thể nhẫn tính hủy, làm sao có thể cho phép người khác có ý đồ với nó. Nắm nó, thời gian càng lâu, thì càng cảm thấy nó khó được cùng quý giá. Đây là thanh không gì không phá đao a, tương lai phá hư chi vương, hủy diệt thần tọa a, pháp tắc thần. Có nó, như thế man hoang chi hành liền viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tiên tử còn đang chờ cái gì? Hẳn là thật nghĩ ăn cái này Khổng Tước Yến. Tô Thành càng là không nhân nhượng, Thỏ Ngọc âm thầm thì càng lo lắng. Nàng sợ Tô Thành không rõ con chim này quý giá chỗ. Lại sợ mình giúp Tô Thành đã thu phục được nó, về sau liền một điểm cơ hội cũng không có. Con chim này liên quan trọng đại. Hóa thần phía dưới vô dụng, hóa thần trở lên cho tới bây giờ chỉ là nghe nói. Không nghĩ hôm nay thế mà đụng dạng này vận khí cất chó. Bất đắc dĩ sự tình, dưới mắt tình thế đối với nàng mà nói rất bất lợi. Bây giờ không có cò kè mà cả thẻ đánh bạc. Đi, ta vậy không đánh với ngươi lời nói sắc bén. Giúp ngươi thu phục nó có thể. Hơn hết có một điều kiện. Tô Thành hiểu rõ một cười. Tiên tử mời nói, ta muốn nó một căn lông vũ. Tô Thành nghe chỉ cảm thấy kỳ quái. Một cái lông chim mà thôi. Hiện tại rút chính là, quấn như vậy vòng lớn tử làm gì? Ta đáp ứng, tốt, thần quân tín dự không sai. Ta liền lại tin ngươi một hội. Đi qua nội tâm lặp đi lặp lại cân nhắc cùng đấu tranh. Thỏ Ngọc vẫn là lựa chọn cùng Tô Thành hợp tác. Đến tại cái gì tín dự chi ngôn? Nếu như là mị gia ở đây, khẳng định sẽ có hoàn toàn khác biệt cái nhìn. Giao dịch thỏa đàm, Thỏ Ngọc tiến lên, cái gì chuẩn bị cùng diệu pháp đều không có, chỉ là cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cái này chim chóc. Vươn tay ra, nói ra, ta muốn rút, rút a, như thế ngươi liền không hoàn mỹ. Không hoàn mỹ rủi á. Không đề cập tới Tô Thành ngạc nhiên, liền nói quỷ này chim bị nắm chặt cổ. Sinh tử đều tại người khác một ý niệm, đều không thấy nó sợ hãi như vậy cùng kinh hoàng. Ánh mắt kia đơn giản khiến người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Tựa như cái non nớt tiểu cô nương chính diện gặp ác hán xâm phạm, cũng đối tiếp xuống khả năng phát sinh sự tình, từ đáy lòng sợ hãi cùng bất lực dãy giụa. Các loại, vừa rồi cái này con thỏ muốn một cái lông chim, hiện tại lại dùng một cái lông chim tới uy hiếp. Chẳng lẽ, Tô Thành tỉnh ngộ lại, mình đây là bị lừa rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.